Xuyên qua cổ đại làm phô tử, chương 284, bố trí công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùng 7 giải ấn, Sở Từ dậy thật sớm, mang theo Phó Minh An cùng Thường Hiểu đánh một bộ mũ cẩm hí mới vừa đi ăn sáng. Cơm sáng là Trương Hồ sau khi đánh xong quyền làm, những năm gần đây y đã vô cùng thuần thục. Trương Hồ thích ăn, làm cái gì ăn cũng ngon. Mấy người Sở Từ ăn vẫn là cảm thấy thực không tồi. Sau khi ăn xong, Sở Từ bố trí công khóa hôm nay cho Phó Minh An cùng Thường Hiểu, sau đó lại đưa tiền cho Trương Hồ, để y đi lên chợ mua đồ ăn trở về. Còn bản thân hắn, là đi theo đường nhỏ thông với tiền viện chậm rãi dạo bước đi tới. Để học tư các nơi cửa viện đều đã mở ra, sân cũng đã vẩy nước quét nhà sạch sẽ, một đống cỏ dại cùng lá rụng bị trồng chất ở dưới gốc cây, giống như đồi núi nhỏ, nhìn có chút đáng yêu. Có lẽ là Sở Từ ánh mắt dừng lại đến có chút lâu rồi, gã sai vặt phụ trách quét tước sợ Sở Từ cho rằng y là bởi vì lười biếng mới không đem mấy thứ này chờ đi, liền giải thích nói những thứ này là sau bị nát đi sẽ dùng làm phân bón. Sở Từ cười gật gật đầu, nói, ta biết, lạc hồng bất thị vô tình vật, hóa tác xuân nê canh hộ hoa. Sao, hoa tàn đâu phải vật vô tình, hóa làm bùn xuân càng bảo hộ hoa. Thơ hay à, để học đại nhân thật có nhã hứng, rốt cuộc cùng những người phàm phu tục tử chúng ta không quá giống nhau, đó là thấy một đống cành khô lá nát như vậy, cũng có thể mở miệng thành thơ, thật làm chúng ta bội phục à, mấy cái người nam tử mặc quan phục từ một cửa viện khác đi tới, trong miệng còn không dừng mà phát ra tiếng tấm tắc khen ngợi. Sở Từ mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại càng bối rối đến không được, xem ra cái tật xấu. Xuất khẩu thành thơ, này của hắn hẳn là sửa lại, chỉ trách hắn lúc trước đọc quá nhiều, mỗi khi gặp phải trường hợp thích hợp như vậy liền buột miệng thốt ra. Đọc ra những thứ đã có cũng là không sao, đọc ra những thứ còn chưa có ở thế giới này, liền phải xấu hổ nhiều. Sở Từ tự nhận chính mình ra mặt còn không có dày đến có thể trực tiếp đem quyền tài tri thức người khác chiếm làm của riêng, chỉ có thể chậm rãi sửa lại thói quen chính mình. Các vị đại nhân quá khen, vừa rồi Sở mỗ ngâm câu thơ này cũng không là do ta làm, chỉ là bởi vì trong lòng ngẫu nhiên có điều cảm xúc cho nên cầm lòng không đậu bội tụng ra tiếng, làm các vị đại nhân chê cười. Sở Từ nói, Sở đại nhân, là chúng ta kiến thức thiền bạc thế nhưng chưa từng nghe qua ai làm câu thơ phong cách như vậy, chắc là đại nhân ngài khi ở kinh thành nghe được đi. Một đại nhân có chút hâm mộ mà nói y năm đó vào kinh thành đi thi chỉ ở nơi đó lưu lại thời gian mấy tháng liền đi đến Nam Mân tỉnh này, tất nhiên là vô duyên kết giao nhân vật nổi tiếng học sĩ kinh thành càng không thể cùng bọn họ bù đắp nhau. Ha ha, Sở Từ xấu hổ mà cười một tiếng, sau đó đem đề tài rời đi. Các vị đại nhân tới sớm a, chúng ta liền ở phụ cận cách để học tư không, nhìn thấy canh giờ sắp tới rồi, liền mời cùng nhau tới nha môn, không biết Sở đại nhân có chuyện gì phân phó chúng ta đi làm hay không? Một cái nam từ diện mạo văn nhã nói, Sở Từ nghĩ nghĩ, nói, canh giờ không còn sớm, các ngươi đi xem giải ấn dùng đồ dùng chuẩn bị tốt không đã thuận tiện lại đem các đại nhân khác cùng nhau gọi tới đây đi. Vâng, sau khi tiễn đi vài vị này, Sở Từ lại đến trong viện khác nhìn nhìn, phát hiện các nơi đều không có hư hao, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp liền đi tới đại sảnh trong đề học tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này các đại nhân khác đều chờ ở nơi này, thấy Sở Từ tới liền đồng loạt khom lưng thăm hỏi, Sở Từ làm cho bọn họ đứng dậy, sau khi chào hỏi, liền tiếp nhận tiểu tứ đệ hương đi lên, đối với cái dương khóa quan ấn niệm một thiên văn khẩn cầu, đại ý chính là một năm mới nhất định nghiêm túc khắc khổ công tác vân vân. Sau khi niệm khẩn văn dâng hương xong, Sở Từ lấy ra chìa khóa, mở ra cái dương, đem quan ấn chính mình trước hết thỉnh ra, rồi sau đó y lấy được một con dấu, liền điểm tên một người, đợi sau khi quan ấn toàn bộ phát, đại gia kinh ngạc phát hiện vị Sở đại nhân này thế nhưng một người đều không có tính sai. Tuy nói để học tư quan viên chính thức bất quá hơn 20 người, nhưng bọn hắn cũng chỉ mới ở trong ngày mở họp cùng phong ấn tụ ở bên nhau, trong một thời gian ngắn như vậy thế nhưng liền đem chức quan, tên cùng diện mạo mỗi người đều nhớ rõ, xem ra vị đại nhân này quả nhiên không giống bình thường. Sở Từ không có để ý biểu tình đại gia, sau khi phát xong quan ấn, liền trực tiếp làm đại gia rời bước đến trong phòng họp một bên, bắt đầu bố trí công tác năm mới. Những đại nhân này có chút ngốc ấn theo lệ thường hôm nay giải ấn cũng là không cần công tác nhưng Sở Từ không rõ ràng lắm việc này, theo như hắn thấy, giải ấn rõ ràng chính là ý tứ khởi công. Các vị đại nhân, trước mắt đã là phùng 7 tháng riêng, đợi sau ngày 15, đề học tư liền phải dán thông báo cho các huyện nha, làm cho bọn họ bắt đầu làm chuẩn bị báo danh thi huyện không biết trước đây cái công việc này là do vị đại nhân nào phụ trách. Bút mực phòng Vương Minh đứng dậy chắp tay. Sở đại nhân, phàm danh sách ghi vào hoặc dán thông báo việc bên dưới, đều do hạ quan phụ trách. Sở Từ gật đầu, nói. Vương đại nhân, vậy ngươi tới nói một chút ngày xưa khi ngươi làm cái công tác này, là làm như thế nào? thời gian lại là an bài như thế nào? Bởi vì toàn bộ Đại Ngụy tình huống đều có chỗ bất đồng, Nam Bắc sai biệt cũng khá lớn, cho nên thời gian thi huyện này cũng có chỗ bất đồng, đa phần đều là các tỉnh căn cứ tình huống tự mình chế định. Giống ở Tây Giang tỉnh của Sở Từ, đó là 20 tháng 1 báo danh, 12 tháng 2 thi đầu tràng. Mà Kinh Thành, lại là mùng 1 tháng 2 báo danh, cuối tháng 2 bắt đầu thi. Bẩm đại nhân, năm rồi thời gian thi huyện đều là 12 tháng 2 thi đầu tràng, nên năm nay cũng là không có ngoại lệ. Cho nên chúng ta sẽ dựa theo thời gian trước này viết xong bảng cáo thị, phát đến bên trong các huyện nha. Ở 18 tháng 1 bắt đầu báo danh, 22 tháng 1 ngày phục thù, người qua ải có thể tiến thi huyện. Vương Minh lưu loát mà hội báo công tác, Sở Từ cũng không có nhàn rỗi, trong lúc y hội báo, trên tay liền cầm một cây bút than cùng một cuốn sổ đóng thành sách vừa nghe vừa ghi chép trọng điểm xuống. Những người khác nhìn bộ dáng Sở Từ, bỗng nhiên nhớ tới lời nói Sở Từ lần đầu tiên mở họp nhất thời đều có chút như đứng đống lửa như ngồi đống than, ai kêu bọn họ không có mang đồ tới đâu. Trước mắt người lãnh đạo trực tiếp đang nghiêm túc ghi chép, bọn họ lại ăn không ngồi rồi, này chênh lệch cũng quá rõ ràng. May mắn Sở Từ cũng đoán được bọn họ đối với công tác hôm nay liền có chút không thích ứng, liền chi kỷ mà không nói gì thêm, mà là nghiêm túc cho thấy nghi hoặc của chính mình. Ngày 22 phục thù này, là có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh trả lời xong vừa định ngồi xuống, lúc này nghe thấy Sở Từ hỏi, liền lại đứng lên. Đại nhân ngài có điều không biết, Nam Mân tỉnh chúng ta lấy sĩ quy tắc đó là như thế, bởi vì đồng sinh số lượng đông đảo, mỗi năm thi huyện đều sẽ có một số lượng người đông đảo, cho nên ở trước thi huyện liền muốn từ các huyện huyện nha trước sàng chọn một nhóm người, để tránh nhân số quá nhiều, vị trí ở giáo sĩ quán không đủ. Sở Từ nghe xong, trong lòng càng thêm nghi hoặc thánh thượng phái hắn tới Nam Mân tỉnh, vì chính là phong cách học tập bất chính. Nếu nơi đây có rất nhiều đồng sinh, không phải chính là thuyết minh nơi này học sinh đông đảo sao? Vì sao còn nói phong cách học tập bất chính đâu? Một huyện học sinh tham gia khảo thí mỗi năm đại khái bao nhiêu người? Sở Từ ngẫm lại bỏ thêm một câu, liền lấy quả huyện tới nói đi. Vương Minh mới vừa ngồi xuống, đang chuẩn bị uống ly trà giải khát liền lại nghe thấy được thanh âm Sở Từ, hắn trong lòng ai thán một tiếng, nhưng vẫn là đứng lên. Đại nhân, quả huyện không tính đặc biệt lớn, mỗi năm học sinh tham gia khảo thi ước chừng 100 năm. 60 người, những người này, sau khi phục thù có thể còn sẽ dư lại khoảng 100 người. Tỷ lệ soát 1/3, Sở Từ nhíu mày, tỷ lệ soát cũng quá cao đi, giáo sĩ quán nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu nhỏ. Không duyên cơ soát rất nhiều người như vậy, chẳng lẽ những cái học sinh đó đều không có ý kiến sao? Sở Từ cảm thấy có chút kỳ quặc liền nói, đợi ngày 18 sau khi báo danh, liền đem danh sách các nơi lấy tới cho ta nhìn xem. Vâng, đại nhân, Vương Minh sau khi trả lời, nhìn Sở Từ không còn dò hỏi, lập tức ngồi xuống rót một ly trà, không biết như thế nào, mỗi lần sau khi cùng vị Sở đại nhân này nói chuyện qua, đều đặc biệt khát. Chuyện gián thông báo liền trước nói đến nơi đây, lại nói một chút đề thi thi huyện cùng thi phủ quan giám thị các nơi đi. Đề thi thi viện do đề học tư tỉnh trực tiếp ra, đề thi thi phủ cùng thi huyện là có phủ đề học tư ra, quan giám thị cũng là như thế. Sở đại nhân, ra đề mục này cùng chuyện tuyển chọn đều là do hạ quan Giang Đại Hải phụ trách. Thi huyện cùng thi phủ ra đề mục bình thường đều là dựa theo lệ thường trước đây mà ra, mà quan chủ khảo thi huyện còn lại là do các phân tuần đạo các huyện đảm nhiệm cho nhau, tỉ như nói quả huyện giám thị nguyên huyện, vậy nguyên huyện liền giám thị quả huyện, lại từ huyện nha địa phương tìm sơn trường cập các vị phô tử huyện học đảm nhiệm tuần khảo. Thi phủ còn lại là do đề học tư đồng nghiệp đảm nhiệm chủ khảo, lại do các phân tuần đạo phụ trợ. Lúc thi viện, do đề học tư đại nhân tỉnh đảm nhiệm chủ khảo, các phủ đề học tư phái người đi trước phụ trợ. Xem ra quy củ này quả nhiên có điều bất đồng, Sở Từ nhớ rõ, ngày đó Trương Văn Hải bọn họ thi ba tràng huyện phủ viện đều là đặt ở cùng địa phương, mà Nam Mân tỉnh này, thi huyện cùng phủ cùng với thi viện địa điểm rõ ràng là tách ra, giám thị cũng cùng bọn họ có điều bất đồng. Bất quá, Sở Từ cũng nghe ra chút vấn đề. Hắn trầm ngâm một lúc sau, nói, năm nay quy củ thi huyện cùng thi phủ sửa lại. Sở đại nhân, này tùy tiện cải biến, tựa hồ có chút không ổn đi. Giang Đại Hải lập tức nói. Sở Từ từ trước đến nay đều là vô cùng dân chủ, nghe thấy có người nghi ngờ, liền nói. Giang đại nhân có gì băn khoăn, không ngại nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, trước mắt thi huyện sắp tới, nếu là đột nhiên đem quy củ sửa lại, chỉ sợ đối với thành tích các học sinh sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nếu Trương Châu Phủ chúng ta nhân số tú tài lại xếp hạng cuối cùng, chỉ sợ đối đại nhân cũng sẽ có ảnh hưởng. Giang Đại Hải một bộ dáng vẻ ta đang vì ngươi suy nghĩ. Sở Từ cười vang nói, Giang đại nhân lo lắng nhiều, bản quan nói cải biến cũng không phải đem lưu trình khảo thí các học sinh hoặc những thứ khác cải biến, mà là muốn đem quy củ ra đề mục cùng giám thị thay đổi, đối các học sinh ảnh hưởng cực nhỏ. Giang đại hài ngượng ngùng mà nói, đại nhân nói vậy, hạ quan lo lắng nhiều, không biết đại nhân chuẩn bị cải biến cái quy củ này như thế nào đâu. Y ngữ khí có chút vội vàng, tựa hồ rất muốn biết biến động sau quy củ. Sở Từ tưởng tượng, đúng rồi, quy củ vừa sửa cái bộ môn này của bọn họ sự tình liền phải so với phía trước càng nhiều, trong lòng hiếm khi có chút áy náy, liền nói. Việc này rất trọng đại, bản quan trong lòng tuy có chương trình, nhưng còn không có phương án thực thi cụ thể, ngày mai chúng ta bàn lại. Trong lúc này, đại gia cũng có thể suy nghĩ một chút, làm thế nào thay đổi quy củ mới tốt nhất. Phía dưới đồng loạt nói, vâng, bọn hạ quan cần tuân đại nhân phân phó. Sở Từ nói, không cần câu thúc như thế. Bản quan thấy các vị đại nhân hôm nay đều có chút mệt mỏi, liền từng người trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại dựa theo bình thường thời gian điểm mão rời nha môn. Tạ đại nhân thông cảm, chúng hạ quan cáo từ. Sở Từ ngồi ở trên chủ vị, nhìn theo những đại nhân này rời đi. Giang đại hài chậm chạp chưa động, đám người đi gần hết y mới tiến lên. Đại nhân, hạ quan cả gan hỏi một câu, không biết đại nhân rốt cuộc muốn cải biến cái quy củ này như thế nào a? Có phải bọn hạ quan có chỗ nào làm không tốt hay không, ngài như vậy, hạ quan trong lòng loạn hoảng a. Giang đại hài thoạt nhìn đã hơn 40 tuổi, thân hình không còn mảnh khảnh như trước, lúc này đã có chút bụng phệ, một khuôn mặt thoạt nhìn trắng trẻo mập mạp, rõ ràng như là cái ông nhà giàu, khi nói chuyện mang theo chút cảm giác vui vẻ không rõ. Giang đại nhân không cần quá mức phiền lòng, bản quan tự nhiên sẽ không để các ngươi làm quá khó. Người vẫn là trước đi về ngẫm lại có chỗ nào cần cải biến đi. Sở Từ tự nhiên sẽ không tiết lộ trước, hắn chỉ là vỗ vỗ bả vai người này, cười rời khỏi chỗ đây, hắn còn muốn chạy đến quả huyện gặp những cái tiểu bằng hữu đó đâu. Cách chương.